Giáo viên chủ nhiệm định nói tiếp. Vậy, thưa thầy, An Vũ lại ngắt lời. Lần này, cậu ta nói rõ tên. Bạn học, bạn Bạch Việt hình như chưa biết cấp bậc gen, cách chương.